Phong Thần Châu, chương 1967, ta có thể có chuyện gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, trong thiên cung Bắc Thương cũng từ từ bay lên. Trời đất vào lúc này biến sắc, âm thanh đùng đoàng vang lên. Vô số người rời khỏi đứng từ xa nhìn cảnh này. Thiên cung Bắc Thương xuất hiện nhanh chóng, bây giờ biến mất cũng nhanh chóng. Thiên cung Bắc Thương không ngừng trầm xuống, sẽ chôn giấu ở đâu? Lần này không ai biết, nhưng vô số người biết. Từ hôm nay trở đi, tên Tần Ninh ở Đại Lục Bắc Thiên sẽ trở thành cơ ác mộng trong lòng vô số người. Không ai dám chọc đến. Sư Tôn, đi Thành Thương Vân trước chứ. Thạch Cảm Đương lúc này phá phách. Tiểu tử thối, đi thôi. Tần Ninh cũng cảm thấy có chút cần thiết. Dù sao đến Thương Vân, người của Thương gia đã nhiệt tình tiếp đãi. Cáo từ lúc sắp chia tay cũng phải. Một nhóm bốn người dẫn theo hai con sư tử đá đi về phía Thành Thương Vân. Vào lúc này bên trong Thành Thương Vân thoạt nhìn yên tĩnh không ít. Dù sao, Thiên Cung Bắc Thương mở. Võ giả tạm trú bên trong Thành Thương Vân đều đã chạy về hướng Thiên Cung Bắc Thương. Bốn người Tần Ninh trở về. Dọc đường không ít võ giả né tránh xa. Chúng ta không ăn thịt người ta. Tránh xa như vậy làm gì? Thạch Cảm Đương lẩm bẩm. Bớt nói nhảm. Tần Ninh từ từ nói. Bái biệt Thương gia, lên đường trở về Cửu U, lần này nên đi vào thế giới lòng đất nhìn một chút. Thế giới lòng đất, ma tộc, Thạch Cảm Đương nhất thời tới hứng thú. Nói, 9 vạn năm trước không diệt hết hoàn toàn đám súc sinh không biết sinh ra từ đâu. Lần này nhất định giết sạch bọn chúng. Bốn thân ảnh hạ xuống, trực tiếp vào thành, đi tới bên trong đình viện phía trước. Mấy cô thị nữ đang bận rộn, không có thay đổi quá lớn so với trước đây, chỉ là cùng với bốn người quay về. Không bao lâu một thân ảnh xinh đẹp vội vàng chạy tới. Thạch đại ca, Thương Nguyệt muội muội. Nhìn thấy thiếu nữ, Thạch Cảm Đương cười hắc hắc. Thạch đại ca, chuyến này mọi người không sao chứ? Ta có thể có chuyện gì? Thạch Cảm Đương cười nói, yên tâm đi, không sao. Đều đã giải quyết xong rồi. Cách chương.